Thập niên 70 xuyên thành tẩu tử của nam chủ. Chương 551. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, sau này các cháu sẽ học vào buổi sáng ở trường. Chiều tan học thì đến phòng y tế làm bài tập nhé. Trong khi những gia đình khác đều tiếc rẻ không muốn thắp đèn dầu, Lâm Uyển lại cho các cháu đến phòng y tế làm bài, khiến các bé vô cùng vui mừng. Sau khi đã phân công công việc xong xuôi, trời cũng đã đến trưa. Chị dâu hai thì ở lại phơi khoai lang, còn chị dâu cả thì quay về làm cơm. Đang lúc chị dâu cả bận bịu trong bếp thì Lục Bảo Nhi khóc lóc mếu máo chạy đến. Mẹ bất công, chị dâu cả nhìn con gái hỏi sao thế. Lục Bảo Nhi nghẹn ngào nói, mẹ cho các em đi học còn con thì không được. Chị dâu cả không kiên nhẫn lắm trả lời, con suốt ngày chẳng làm việc gì, nếu muốn đi thì cứ đi, ai cấm con đâu. Lục Bảo Nhi nghe lời bà Lục xúi giục, giờ đây đã chẳng mấy thân thiết với mẹ, chỉ cần nghe mẹ nói gì cô bé liền trợn mắt lên hoặc nói lại. Mẹ không cần quản, chị dâu cả không phải là người có nhiều kiến thức về giáo dục, giống như những người nông dân bình thường, chỉ lo sống qua ngày. Tuy nhiên, cô ta không bao giờ đánh con cái, dù chúng có không nghe lời hay đối xử tệ với cô. Cô ta cũng chẳng biết làm sao để quản lý. Vì vậy, khi Lục Bảo Nhi trách móc cô, trong lòng chị dâu cả chỉ cảm thấy buồn. Lục Bảo Nhi tiếp tục khóc. Con không có vợ, ai cũng có hết, sao con lại không có? Chị dâu cả thở dài. Vợ là thím ba con cho. Con đã không tốt với Tiểu Quang, thì thím ba đương nhiên không cho con rồi. Lục Bảo Nhi tức giận, hòa khóc và chạy ra ngoài. Chị dâu cả thấy con gái đau lòng liền vội vã gọi với theo. Con xin lỗi thím ba đi, hứa với thím ba sẽ đối xử tốt với các em, chơi cùng các em, như vậy thím ba mới giúp con. Nhưng Lục Bảo Nhi bất ngờ dừng lại, quay đầu lại nhìn mẹ với ánh mắt giận dữ. Ánh mắt đó giống hệt như bà Lục, không sai chút nào. Cô bé nói một cách giận dữ, mấy người đối xử với bà nội tệ như vậy, sao các người không đi xin lỗi bà ấy? Các người không sợ trời phạt sao? Chị dâu cả không thể nào ngờ được con gái sẽ nói những lời như vậy. Những lời đó làm cô ta như sững sờ. Trong giây phút bực tức, chị dâu cả không nghĩ ngợi gì mà tát Lục Bảo Nhi một cái thật mạnh. Mẹ, mẹ đánh con. Lục Bảo Nhi đỏ mắt, kêu lên. Từ trước đến nay, chị dâu cả chưa từng đánh con bé, thế mà hôm nay lại làm vậy. Lục Bảo Nhi khóc nức nở, vừa khóc gào lên. Bà con nói không sai, mẹ là đồ sói mắt trắng. Con ghét mẹ, con ghét các người đến chết. Cách chương.